kế tiếp đi thiên đình dạo chơi, nói chuyện tâm tình cùng với Ngọc Đế bệ hạ, duy trì tình cảm quân thần. Hả, Thái Bạch, Đại Điền, trên đỉnh đầu Lý Trường Thọ toát ra hết dấu chấm hỏi này đến dấu chấm hỏi khác, trong đáy lòng nổi lên một chút suy đoán, lập tức lựa chọn biện pháp giải quyết trực tiếp nhất. Cảm ứng đạo nhân giấy, tâm thần trở về một lần nữa, Lý Trường Thọ truyền âm kêu gọi. Bạch tiên sinh, Bạch Trạch đang muốn quay đầu rời khỏi nơi đấu pháp này, thân thể vô thức thẳng tắp, vội nói. Có thuộc hạ. Thái Bạch Đại Điển kia lại là chuyện gì? Bạch Trạch không khỏi nháy mắt mấy cái, buồn bực nói. Ngài chẳng lẽ còn không biết, hôm qua thiên đình phát thiệp mời rộng rãi tại Tam Giáo Đạo Môn, mời tiên xiển giáo cùng với tiên tiệt giáo, nửa tháng sau đi đến thiên đình xem lễ, ăn mừng sự tình thủy thần ngài tăng cấp thành chính thần nhị giai. Hẳn là bọn họ giấu giếm thủy thần, cấp cho thủy thần một chút, bất ngờ nhỏ, bất ngờ, ai có thể giải thích, cái gì gọi là bất ngờ. Lý Trường Thọ không nhịn được dùng một tay đỡ trán, đạo nhân giấy phát ra vài tiếng ngâm khẽ, cười khổ một tiếng, tâm thần lập tức chuyển đến phủ thủy thần thiên đình, tiên thức nêu ra, phát hiện ra các nơi không có một chút dị dạng nào. Nhưng vẫn khởi phong ngữ chú, lại có thể nghe được các nơi truyền đến thanh âm xì xào bàn tán. Thủy thần đại nhân vẫn còn chưa hay biết. Hắc hắc, hôm qua đột nhiên liền tuyên bố việc này đối với bên ngoài, cũng làm cho người ta trở tay không kịp. Nói đến, mấy năm này cũng đã lâu không thấy thủy thần đại nhân lộ diện, hẳn là đang tu hành. Đúng thế, sự vụ thiên đình, thủy thần đại nhân nói hai ba câu, liền có thể ổn định mấy chục năm, thủy thần đại nhân thế nhưng là nhị đệ tử của thánh nhân nhân giáo lão gia, việc tu hành của bản thân cũng không thể lơ là. Trong thư phòng, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ không nhịn được đưa tay vuốt vuốt mi tâm, chỉ cảm thấy đạo tâm như là có một đám muỗi bay vào, ong ong một hồi. Ngọc Đế bệ hạ làm sao lại đột nhiên muốn làm việc này, thật sự, khiến cho Thọ nhức đầu. Lý Trường Thọ vì phòng ngừa lúc chính mình bế quan tu hành, các nơi xuất hiện hỗn loạn gì, vẫn luôn để một tia tâm thần ở bên ngoài. Phàm là đạo nhân giấy chính mình xếp ở các nơi, cảm nhận được dao động đấu pháp kịch liệt, Lý Trường Thọ liền sẽ bị bừng tỉnh, cho dù là vào thời khắc ngộ đạo mấu chốt vào lúc cảm ngộ tu hành, có thể duy trì cảnh giác bị động như vậy, đã là vô cùng không dễ. Đối với thiên đình, Lý Trường Thọ càng là chưa từng buông lòng cảnh giác, ở trong lúc cảm ngộ đại đạo, đều sẽ chủ động cảm ứng tình huống thiên đình mỗi lần. Loại cảm ứng này vô cùng thô thiển, chẳng qua là quan sát thiên đình phải chăng bình thản. Cũng bởi vậy, thiên đình phát thiệp mời rộng rãi đối với bên ngoài, muốn tổ chức đại điển tấn thăng cho thủy thần thiên đình Lý Trường Canh, Lý Trường Thọ ngược lại là trở thành người cuối cùng biết được việc này. Nói trở lại, tin tức của Lâm Thiên Điện này cũng là có một chút linh thông. Vậy phải làm sao? Còn có thể làm sao? Chỉ có thể cố gắng tiếp đón chuyện này. Ngọc Đế bệ hạ phải chăng có suy tính khác? Lý Trường Thọ cẩn thận châm trước, mặc dù không dám nói Ngọc Đế liền thật sự băng thanh ngọc khiết như vậy, nhưng xác suất Ngọc Đế nhờ vào đó tính kế cái gì đó là cực kỳ bé nhỏ. Hắn thậm chí có thể suy diễn ra tình hình lúc Ngọc Đế cùng với Mục Công thương lượng xử lý việc này, đại khái là tâm huyết dâng trào, linh quang lóe lên, cảm thấy việc này có thể tăng cường lực ảnh hưởng của thiên đình. Nhưng trên thực tế, bằng vào việc tăng thêm vô số biến số, không biết kế tiếp sẽ phát sinh tình huống nào. Thật đúng là không thể tiết kiệm tâm lực. Lý Trường Thọ xoa xoa mi tâm, cẩn thận suy tư nửa ngày, chọn phương thức xử lý ổn thỏa nhất. Mặt ngoài coi như chính mình không biết chút nào đối với chuyện này, sau đó để bản thể lặng lẽ đuổi đến thiên đình, đề phòng có người mượn cớ làm khó dễ, chỉ trích chính mình không tuân theo thiên đình. Nếu có người nhằm vào, còn có thể làm khó dễ ở nơi nào? Lý Trường Thọ tiếp tục suy nghĩ, ngồi trong thư phòng phủ thủy thần rơi vào trầm tư, tận lực chuẩn bị thêm mấy cái phương án dự bị. Tại Tam Tiên Đảo, giữa mây mù mờ mịt, ở nơi nước suối chảy róc rách, mấy bóng người đẹp đẽ đang uống rượu vui vẻ ở bên cạnh con suối, chơi trống và hát những bài hát, tiếng cười vang vọng khắp nơi trong khu rừng. Lúc này chơi đùa ở nơi này, tất nhiên là Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Hạm Chỉ, cùng với hai vị tiên tử tu hành trên Tam Tiên Đảo khác. Một vệt bóng trắng chậm rãi đi tới từ trong rừng, tiếng nói ôn nhu cũng truyền tới. Đừng có chơi đùa, có chuyện cần người đi một chuyến. Ta, Bích Tiêu lập tức nhảy dựng lên, tay nhỏ giơ cao. Tỷ tỷ chọn ta đi, Vân Tiêu nhẹ nhàng nhíu mày, hơi suy nghĩ, lại nói. Người lúc này đã là có một chút vội vàng sao động, làm sao có thể tin tưởng rằng ngươi không có phạm sai lầm, có thể hay không làm phiền Hạm Chỉ đi một chuyến. Hạm Chỉ nhanh chóng đứng dậy, hạ thấp người thi lễ đối với Vân Tiêu. Nếu có sai khiến, còn xin cứ việc phân phó. Vân Tiêu lấy ra một khối ngọc phù ở bên trong tay áo, một chiếc nhẫn ngọc, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt Hạm Chỉ, dặn dò. Người đi đến Kim Ngao Đảo gặp Ô Vân Tiên, tự tay giao ngọc phù và chiếc nhẫn này vào trong tay Ô Vân Tiên. Vâng, Hạm Chỉ đáp ứng một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ đồ vật, lập tức cưỡi mây tiến xa bên ngoài đảo. Quỳnh Tiêu buồn bực nói. Tỷ đưa tin cho Âu Vân Tiên làm gì? Chỉ là có chuyện phó thác Âu Vân Tiên, Vân Tiêu khẽ thở dài nói. Qua nửa tháng nữa chính là Thái Bạch Đại Điển Hán thăng nhiệm, Ngọc Đế đã phái người đưa thiệp mời đến bên trên đảo chúng ta, ta tất nhiên là phải hiện thân mới được. Nếu ta tặng lễ quá nhiều, ngược lại sẽ dễ bị người ta đàm tiếu, cho nên cho mới mượn tay của Âu Vân Tiên. Tỷ tỷ lo lắng nhiều như vậy làm gì? Quỳnh Tiêu khẽ động khóe miệng. Chúng ta tặng lễ nhiều một chút thì làm sao? Đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Vân Tiêu cười khẽ không nói, nhìn chăm chú vào đầm nước, cũng hơi có một chút xuất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, tại Nga Mi Sơn, động thiên phúc địa chứ danh Trung Thần Châu, ở trước tòa La Phù Động bị tầng tầng đại trận bảo vệ. Một luồng ánh sáng xanh bay tới từ ngoài động, từng tầng đại trận tự động mở ra rồi lại khép kín, làm cho luồng ánh sáng xanh này bay thẳng đến chỗ sâu nhất trong động, hóa thành thân hình oai hùng kia của Triệu Công Minh. Lúc này La Phù Động đã hoàn thành một lần xây dựng thêm, còn rộng rãi hơn không ít so với lần trước Lý Trường Thọ tới, dù sao nơi này đã là từ tiên động độc thân, biến thành ổ hai tiên ân ái. Lại nhìn chỗ rèm cửa tầng tầng, một bóng hình xinh đẹp đang ngồi ở trước bàn trang điểm, chậm rãi trải mái tóc xanh như thác nước. Triệu Công Minh bước nhanh tới, vui vẻ nói. Kim Linh, ngươi có nghe nói, Trường Canh muốn thăng cấp thành chính thần nhị giai, chúng ta có cần cùng nhau đi tặng lễ? Ngươi đi là được, Kim Linh Thánh Mẫu bình tĩnh nói một câu. Nhớ rõ đừng nói lỡ miệng, ta chưa nghĩ kỹ, nên nói sự tình của chúng ta đối với bên ngoài như thế nào. Chuyện này có gì mà phải nghĩ, cứ thoải mái đi cùng nhau là được, ai còn dám nói này nói kia. Triệu Công Minh đi về phía trước, rất tự nhiên cầm lược, thuần thục trải tóc dài cho Kim Linh Thánh Mẫu, ấm giọng nói. Bất quá đây đều là do ngươi làm chủ, ta chỉ nghe lệnh làm việc. Kim Linh Thánh Mẫu không khỏi nhíu mày cười thầm, sẵn giọng. Chỉ biết nói những lời ngoài miệng này, quả nhiên là học thói xấu từ Trường Canh lão đệ. Đúng rồi, nhớ rõ chuẩn bị nhiều lễ một chút. Lần này thiên đình gióng trống khua chiêng như thế, trong vòng một ngày liền vẩy thiệp mời khắp trời Nam Biển Bắc, cũng coi như một lần việc quan trọng hiếm thấy tại Hồng Hoang. Chúng ta thân cận nhất cùng với Trường Canh, nếu thiếu lễ vật không khỏi bị người nhạo báng. Yên tâm, tất cả đều đã được thu xếp xong, chỉ là thiếu ngươi đi lên sân khấu, luôn cảm thấy không quá viên mãn. Muốn ta đi cũng được, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đừng có biểu hiện quá thân cận. Ai, lão Triệu ta thế nhưng là có chỗ nào không được. Cũng không phải là như vậy, tóm lại là có một chút e lệ, lộn xộn nữa liền chém tay của ngươi, thành thật một chút, trong giọng nói ấm áp, bên trong La Phù Động một mảnh tương hòa. Tại địa phủ U Minh Giới, trên luân hồi tháp tầng cao nhất, Địa Tạng mặc một bộ áo trắng, đứng ở phía trước cửa sổ ngắm nhìn phong đô thành nơi xa. Đế Thính đang nằm dưới chân Địa Tạng, nhìn như buồn bực ngán ngẩm, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi nơi hẻo lánh ở gần đầu bậc thang. Nơi đó, một thân ảnh có một chút hơi mập đang thản nhiên ngồi siêu vẹo, trên áo bào có hai miếng vá, dáng người hẳn là không cao lắm, khuôn mặt giấu ở bên trong bóng tối, làm cho người ta không thể thấy rõ. Tạng sư đệ, thật sự không muốn viết một lá thư, viết lời chúc mừng thủy thần. Người không đấu lại thủy thần, Địa Tạng cũng không quay đầu lại, giọng nói to rõ không gợn sóng. Bóng người này cười nói. Vì sao lại muốn đấu với hắn? Thừa dịp cơ hội lần này, phái người đi tu bổ sai lầm trước đây, bắt tay giảng hòa cùng với vị thủy thần này mới là chính đồ. Nếu người đích thân đi qua, ta tự nhiên có thể viết phong thư chúc mừng này. Địa Tạng hơi quay đầu, ánh mắt liếc nhìn về nơi hẻo lánh. Lại tiếp tục trốn ở đó như vậy, liền không sợ Linh Sơn quên ngươi đi sao, đại sư huynh? Thủy thần đại nhân, trong đáy lòng đột nhiên nghe được tiếng kêu của Đế Thính, tâm thần của Lý Trường Thọ lập tức chuyển về nơi đạo nhân giấy ở góc phong đô thành. Đế Thính nhỏ giọng thầm thì ở trong đáy lòng hắn. Thủy thần đại nhân, cỗ hóa thân này của ngài đừng có đáp lời, ta lo lắng bị đối phương phát hiện ra. Hôm nay có một đạo nhân báo đến tìm chủ nhân nhà ta, chủ nhân xưng hắn một tiếng đại sư huynh. Ta lại là chưa hề gặp người này trên Linh Sơn, chắc là ngoan nhân Tây Phương giáo vẫn luôn chưa từng hiện thân. Tu vi của gã cao thâm, đạo cảnh làm cho ta có một chút cảm giác áp lực, nhưng tự thân lại phảng phất như không tồn tại, ngày hôm nay đến hẳn chỉ là một cỗ thần niệm. Gã buộc chủ nhân ngốc nhà ta viết một phong thư chúc mừng, sau đó tám thành là muốn phái người đi đến thiên đình, bất quá cũng không xác định gã là muốn quấy rối, hay là cố ý chữa trị quan hệ giữa Tây Phương giáo cùng với thiên đình. Ta nghĩ đến trước tiên bẩm báo cho ngài một tiếng. Chủ nhân nhà ta gần đây vẫn luôn thành thành thật thật chấp trưởng luân hồi tháp, hoàn toàn không có lẫn vào bất luận sự tình Tây Phương giáo gì, lời chúc mừng kia cũng là không thể không viết. Lại chúc mừng Thủy Thần đại nhân tấn thăng thành Thái Bạch Tinh Quân, thăng làm chính thần nhị giai thiên đình, ta ẩn nấp trước, có việc ngài cứ nói một tiếng là được. Tiếng lòng huyền diệu kia dần dần suy yếu, Lý Trường Thọ không khỏi lặng lẽ một hồi. Đế thính này, làm sao lại phát triển chính nó thành biên chế ngoài luồng của nhân giáo rồi, đại sư huynh Tây Phương giáo, đạo nhân béo, đây thật sự là chưa từng nghe thấy, không phải là, Phật Di Lặc có thể sẽ xuất hiện sau này, nhắc tới cũng đúng, địa tạng cũng đều ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, Phật Di Lặc ra sân cũng không có gì đáng kinh ngạc, chỉ là trước đây chưa từng nghe qua, Phật Di Lặc có bất kỳ liên quan gì cùng với đại kiếp phong thần. Trong góc âm u nào đó, Lý Trường Thọ hóa thành người tí hon khoanh tay, rơi vào suy tư một lần nữa. So với hắn đoán trước không khác nhau chút nào, Thái Bạch Đại Điển lấy hắn làm trung tâm lần này, thế lực khắp nơi đều manh nha muốn nhân cơ hội gây sự. Tây Phương giáo muốn hòa giải thậm chí liên thủ cùng với thiên đình, kỳ thật là nằm trong dự liệu của Lý Trường Thọ. Đây đã là một trong ba biện pháp phá cục Tây Phương giáo có thể sử dụng lúc này. Hai biện pháp phá cục khác theo thứ tự là sử dụng lại quân cờ chính mình giấu trước đây, liều mạng châm ngòi mâu thuẫn giữa thiên đình cùng với đạo môn, mâu thuẫn ở giữa diệt tiệt, chặt tay tự vệ, bỏ xe dự tướng, bán thảm ở bên trong Tử Tiêu Cung, tự lui ba bước. Lần này, Ngọc Đế Bệ Hạ phát thiệp mời rộng rãi, cho người hữu tâm cơ hội vào thiên đình, cũng cho Tây Phương giáo không gian thao tác. Cho nên nói, Ngọc Đế Bệ Hạ rốt cuộc là cố ý, hay là vô tâm? Nếu là cố ý, đứng tại vị trí thiên đế mà nói, đây tuyệt đối là một nước rượu cờ thiên đế phải làm ở trên bước mấu chốt này, chính là cân bằng hết thảy lực lượng ở giữa đại giáo, làm cho đối phương kiềm chế lẫn nhau ở bên trong đại kiếp sau đó, làm cho thiên đình đạt được càng nhiều chỗ tốt, từ đó củng cố địa vị bản thân. Chuyện này không gì đáng trách, Lý Trường Thọ cũng có thể hiểu được. Nếu là cử chỉ vô tâm, giống như hạ chỉ cho hắn trở thành tổng giáo tập 300 thường Nga thiên đình kia, đơn thuần cho nhân viên như hắn một chút phúc lợi, vậy đơn thuần là làm loạn thêm. Gian hàng này vẫn phải do người phụ trách dọn dẹp. Coi như, đây là một chút đại giới nhất định phải bỏ ra khi trở thành quyền thần thiên đình bình thường. Ca ngợi Ngọc Đế, tâm thần chuyển về đan phòng Tiểu Quỳnh Phong, đạo nhân giấy nhìn về phía bên linh hồ nơi xa, nhìn thấy Linh Nga đả tọa dưới tảng cây, cùng với tiểu tháp cao ba tấc đang chậm chạp xoay tròn trên đầu vai của Linh Nga. Gió nhẹ lướt qua, tóc dài của Linh Nga nhẹ nhàng phất phới, quần áo luyện công rộng rãi trên người tàn ra ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt. Khóe miệng của Lý Trường Thọ lộ ra một chút ý cười an ổn. Tới đi, đánh cờ, tính kế, âm mưu, dương mưu. Con đường đi đến cuộc sống ổn định tóm lại là luôn không ổn định. Ngày hôm nay phí hết tâm tư là vì những kinh nghiệm mình đã trải qua sẽ không phiền nhiễu người sau lưng. Ngày mai cố gắng cầu thắng, bất quá là vì cứu người chính mình muốn cứu, vì để tự thân không lưu tiếc nuối ở bên trong hồng hoang thiên địa. Ách, như thế nào đột nhiên có tâm tính người cha già như vậy? Cười khẽ, tâm thần của Lý Trường Thọ trở về tại phủ Thủy Thần Thiên Đình. Cổ đạo nhân giấy cảnh giới kim tiên sắp lên sân khấu sau đó, ngồi ở sau án thư lẳng lặng ngưng thần. Cổ đạo nhân giấy này, bản thân được cô đọng mà thành từ mủ nhựa cây linh thụ thượng cổ, trang bị 3 viên kim đan chủ yếu, cũng dùng các loại cấm chế mới nhất Lý Trường Thọ vừa chỉnh lý ra. Lại có linh bảo tiên y không nhuốm bụi trần trên người kia, có thể bù đắp đại bộ phận khuyết điểm yếu ớt của bản thân đạo nhân giấy. Đại điển lần này, hắn đồng thời cũng đại biểu cho hình tượng tiên thần thiên đình, dù sao cũng phải chú ý chút chi tiết, tránh làm cho người ta giễu cợt. Thế là, sau 10 ngày, lúc tảng sáng, phảng phất như trước đây đã hẹn xong vậy, các nơi trong hồng hoang ngũ bộ châu lướt lên đạo đạo lưu quang, từ Cô Luân Sơn, từ Tiên Đảo Tứ Hải, từ Ngọc Hư Cung, từ Bích Du Cung, từ Thiên Ngoại, hội tụ về hướng Nam Đại Thiên Môn Thiên Đình. Tại Nam Đại Thiên Môn, thiên binh thiên tướng ưỡn ngực ngẩng đầu, người mặc chiến giáp sáng rõ, tay vịn trường thương sáng tỏ, đạo đạo khí tức nối liền thành một thể, đối mặt với kim tiên cũng là không cúi đầu. Lại liếc trên cửa thiên môn, thần quang vờn quanh ba thanh thần kiếm, uy nghiêm thiên đình vào giờ phút này hiển thị rõ. Một nhóm trước hết nhất đi đến thiên đình là trưởng môn các đại tiên môn Trung Thần Châu, Sơn Chủ, trưởng lão, vân vân, phàm là tiên môn tiên tông có quan hệ cùng với đạo môn, lần này đều nhận được thiệp mời của thiên đình, cũng đều phái cao thủ bản môn có thể đại biểu đến đây. Trong lúc nhất thời, tại thiên môn người ra kẻ vào, lại không có mấy thiên tiên, hồng hoang từ thượng cổ đến nay rốt cuộc tích lũy dài bao nhiêu trường sinh tiên, ngày hôm nay có thể thấy được chút ít. Sau đó chạy đến, chính là một ít đệ tử tam giáo đạo môn không quá quan trọng. Ngọc Hư Cung xiển giáo đến hơn 10 vị tiên nhân, các tiên đảo tiệt giáo tuyển chọn tỉ mỉ mấy trăm nam nữ. Thú vị chính là, ở bên trong hai nhóm tiên nhân đại giáo này, ngược lại là có không ít luyện khí sĩ cảnh giới thiên tiên. Mà ở bên trong những thiên tiên tới từ Tiên Tông Thần Châu, Đông Thắng Thần Châu này, đều là một đám tự cho mình là vãn bối. Đạo thừa có cao thấp, là quy tắc có sẵn tại Hồng Hoang. Đây chính là một loại trật tự sáu vị thánh nhân lan tỏa ra. Khách tới vào thiên môn, phía trước liền có thiên binh thiên tướng trấn thủ đường mây, chỉ dẫn bọn họ cưỡi mây tiến về phía Thái Bạch Cung, không thể đi lại lung tung. Vì ngày hôm nay không đến mức nhiễu loạn thiên đình, Thái Bạch Cung vốn nằm ở rìa của tầng trời thứ 7 và thứ 8, tạm thời rơi xuống trung tâm của tầng trời thứ 6. Dần dần, các lộ tiên nhân càng ngày càng nhiều, ngược lại là có chút trận thế đại hội nguồn gốc tam giáo đạo môn năm đó. Đại điển bắt đầu vào giữa trưa, các lộ cao thủ chính hiệu tất nhiên là sẽ đến vào tối nay, như vậy mới tỏ ra được mình là người quan trọng. Nhưng ngày hôm nay, có mấy vị cao thủ như vậy, lại là đã sớm cùng nhau đi đến. Bọn họ không có một chút giá đỡ nào, gặp được thiên binh thiên tướng mặt mũi tràn đầy mỉm cười, hòa ái dễ gần, còn hẹn ước với nhau, muốn chủ động giúp thủy thần chiêu đãi các lộ tân khách. Bọn họ chính là mấy vị đệ tử ký danh thánh nhân nhân giáo, bao gồm những chân nhân có giao hữu rộng trên Côn Luân Sơn, cũng có tông chủ tiên tông, môn chủ tiên môn. Mà ngày hôm nay coi như chưa lấy được thiệp mời, trưởng môn độ tiên môn cũng bị độ ách chân nhân triệu hoán đến, đạo trưởng Quý Vô Ưu đơn vị chiến lực kim tiên bình thường, cũng đã sớm đến Tây Thiên Môn chờ. Thủy thần sắc phong chính thần nhị giai, đây chính là đại sự của tiên nhân giáo bọn họ, không phải sao, trời còn chưa sáng, độ ách chân nhân đã bận rộn bên trong bát bảo động của chính mình. Chọn một chiếc áo dài bằng lụa màu xanh lam sáng, đi một đôi ủng mây tám bước, cuốn nhẹ mái tóc dài màu xám, trải kỹ để chân tóc không bị xấu. Lại tuyển chọn tỉ mỉ nhất phất, một đám mây, một ngọc bội, một chiếc khăn mây, lại giấu tiên thiên nhị khí trong miệng, sau đó nếu gặp được ai quấy rối, y liền tiến về phía trước một hừ, một an như vậy. Bảo đảm làm cho những người quấy rối, kim tiên nguyên thần uể oải, đại la bị thần uy trấn trụ, đương nhiên, thần thông khiếu trung nhị khí này nếu như luyện không tốt, sẽ dễ dàng chấn thương chính mình, gây thương tích cho nguyên thần. Theo lời hẹn mấy ngày trước, độ ách chân nhân tụ hợp mấy vị đệ tử ký danh nhân giáo, kiên trì truyền thống trong hồng hoang, vừa duy trì cười to, vừa lung lay thân hình, nhộn nhạo đi về hướng Tây Thiên Môn, ven đường dẫn tới không ít tiên thức nhìn trộm. Xa xa, Quý Vô Ưu nhìn thấy sư phụ nhà mình cùng với các vị tiền bối nhân giáo, lập tức cưỡi mây đi về phía trước nghênh đón. Độ ách chân nhân lắc lắc phất trần, cười to nói. Ha ha ha ha, không cần lo lắng, ngày hôm nay ngươi cần phải giữ vững tinh thần, nhìn thấy ca nhân xiển giáo, tiệt giáo, nhớ rõ tiến về phía trước chào hỏi và tiếp đãi, phải để ý cấp bậc lễ nghĩa. Vi sư nghe nói, trường canh sư huynh không có thu đệ tử nào, ngươi ngày hôm nay coi như gần phân nửa đệ tử của trường canh sư huynh. Đệ tử rõ ràng, Quý Vô Ưu cúi đầu đáp ứng, cố nén ho khan, ánh mắt có một chút phức tạp. Lời thô tục nhân giáo. Chuyện này là sao? Đệ tử do độ tiên môn dạy dỗ, trưởng môn nhân mình, lại phải đi xưng hô một tiếng sư bá, còn phải đi làm đồng tử đón khách. Quý Vô Ưu thở dài trong đáy lòng, nhìn đạo bào lộng lẫy lại phức tạp trên người, cũng coi như hợp với tình hình trang phục như vậy, là do độ ách chân nhân truyền tin yêu cầu, y cũng không có biện pháp gì. Này như thân phận thủy thần của trường canh, sự tích quật khởi bị người khác biết được. Đạo tâm của Quý Vô Ưu run lên, đột nhiên muốn quay đầu bước đi, đóng cửa không ra, trước tiên liền rút lui khỏi vị trí trưởng môn. Bọn họ đi vào Tây Thiên Môn, cùng với các vị tân khách cùng nhau đi về hướng Thái Bạch Điện, trên đường có không ít tiên nhân chào hỏi, tiếng cười to vang vọng chín tầng trời. Đợi độ ách chân nhân, Quý Vô Ưu đi một chuyến đến Thái Bạch Điện, đã có hơn ngàn tiên tam giáo và người tiên tông tam giáo tập trung trong điện ngoài điện, và vẫn có liên tục không ngừng tiên nhân đang trên đường chạy tới. Quý Vô Ưu nhìn tòa Thái Bạch Điện này từ xa, thật sự khí phái dị thường. Chiều dài và chiều rộng của đại sảnh dài hơn trăm thước, những cột ngọc trắng ngần ba người ôm xếp thành một vòng tròn, nâng đỡ mái đại sảnh lợp ngói xanh ngọc bích. Bốn phía đại điện không có quá nhiều vật liệu đá, thay vào đó là tường gỗ đỏ son làm bằng gỗ thần cao cấp được đục rỗng hình tứ linh, xung quanh có đèn thần tiên, bên ngoài tiên quang vờn quanh, trong điện liền có thể chiếu ra hình bóng vạn linh, tăng thêm mấy phần linh khí. Bố trí trong điện không rườm rà nhưng mọi thứ đều rất trang nhã, với các xà và cột được chạm khắc, màu sắc sặc sỡ. Dưới đất là từng khối đá ánh sao hình vuông ba thước, được mài nhẵn như gương sáng, vì để tránh cho nữ tiên xấu hổ, lúc này có sương mù dày đặt dưới sàn điện. Nhìn từ bên trong, đại điện tổng cộng chia làm 8 tầng. 9 là cực hạn, 8 tầng cũng liền đại biểu cho chủ nhân đại điện này, địa vị quyền uy chỉ dưới một người. Chỗ cao nhất mái vòm điêu khắc nhật nguyệt tinh thần, phía dưới là lão ông đánh cờ, đồng tử cưỡi hạc, rồng bay phượng múa, thủy thú cát tường. Các loại tranh vẽ trên tường không đồng nhất với nhau, bút pháp thần kỳ nhiều vô số kể thần vận. Mái vòm cũng có đầy đủ các yếu tố thái thanh, âm dương song ngư có thể thấy được khắp nơi, không gian xích, huyền hoàng tháp cũng xuất hiện lặp đi lặp lại. Lúc này tiên nhân trong điện, phần lớn đều đang bình luận những bức họa trên đỉnh điện, mỗi người lại có một cách hiểu khác nhau. Trong điện không có bục cao, ngày hôm nay cũng không tăng thêm chỗ ngồi, dù sao cũng chỉ là đến xem lễ. Trước điện có 36 lớp bậc tam cấp bằng ngọc trắng, Bên dưới bậc tam cấp là một mảnh quảng trường chỉnh tề, có lan can bao quanh, ở giữa đặt lư hương. Chỉ nói về khí phái, đã là vượt qua Động Xuất Cung rất nhiều. Lúc tiền thức của Lý Trường Thọ nhìn thấy những thứ này, cũng thoáng có một chút buồn bực. Hắn chỉ sống có một mình, xây điện rộng lớn như vậy. Luôn cảm thấy Ngọc Đế cùng với Mộc Công đang điên cuồng ám chỉ cái gì. Lại nói Độ Ách chân nhân, Quý Vô Ưu đi đến trước điện, leo lên các bậc thang dưới sự chú ý của các thiên binh thiên tướng. Hai vị tiểu tướng đứng ở trước cửa điện hai mắt đồng thời tỏa sáng, Ngào Ất phía bên phải còn chưa kịp làm ra phản ứng, Biện Trang phía bên trái đã nhanh chóng xông ra ngoài. Truyền thừa gia tộc, đón khách chuyên nghiệp, Biện Trang không ngừng chắp tay vái chào, hàn huyên một hồi cùng với Độ Ách chân nhân, cũng ở trong lúc lơ đãng lộ gia đình 39 răng của chính mình, chứng minh chính mình cũng là môn nhân nhân giáo. Thế là, một lát sau, mấy vị đệ tử ký danh Thái Thanh nhân giáo thế hệ trước Độ Ách vào đại điện, Quý Vô Ưu bị Độ Ách chân nhân giữ lại. Đứng ở bên người Biện Trang cùng với Ngao Ất, mặt lộ vẻ mỉm cười, sẵn sàng chào đón. Đạo bào của y quá mức rêu rao, bản thân lại anh tuấn soái khí, còn tu hành thanh tịnh vô vi, khí chất tự thân có một chút xuất chúng, làm cho không ít tiền tử nhao nhao ghé mắt. Quý Vô Ưu. Lòng muốn đập đầu chết, chưa từng rõ ràng như thế này. Cũng may, chỉ một lúc sau, một đóa mây trắng bay tới từ phương hướng phủ Thủy Thần, trên đó có một thân ảnh thon dài đứng. Đồng dạng xếp vào hàng ngũ người giữ cửa. Thiên đình Kim Bằng nguyên soái, đại thần thông giả Phượng tộc Kim Sĩ Đại Bằng, vào giờ phút này hóa thành một thanh niên nho nhã, đứng ở vị trí bắt mắt nhất trước điện, giúp Quý Vô Ưu trang điểm lộng lẫy chia sẻ đại bộ phận lực chú ý. Hồng Hoang cũng không phải là đơn thuần nhìn mặt, sự chú ý đối với cường giả sẽ càng nhiều hơn một chút. Lại nghe tiên nhạc rung động, hơn mười mấy vị nhạc sĩ Nguyệt cung tấu khởi tiên nhạc trong điện. Trăm vị thường nga bay tới cùng với tiếng nhạc, các nàng xếp hàng ở hai bên trái và phải của đại điện. Sau đó nhẹ nhàng lay động, tay áo dài bay múa, tăng thêm rất nhiều sắc đẹp. Tới gần lúc giữa trưa, sao chỉ lại có mấy trăm tiên tử chạy đến, mang theo những khay đầy rượu và đồ ngon. Nhóm tiên tử cùng nhau thi pháp, để cho những chiếc khay ngọc, đĩa ngọc và bình rượu này tự mình bay lượn trên biển mây trong điện, chậm chậm lưu động ở ngoại vi, để cho khách tùy ý hưởng dụng. Cũng khiến cho chi phí tổ chức buổi lễ này tăng vùn vụt. Lại sau nửa canh giờ, tốc độ tăng trưởng của khách mới chậm lại, bắt đầu có một số lớn cao thủ thành danh hiện thân. Thình lình nghe ngoài điện truyền đến một tiếng chương vang, Biện Trang mặc một thân chiến giáp màu bạc đi đến trước bậc thang, hô to đối với mây trắng còn ở trên trời. Cao nhân tiệt giáo, thập thiên quân Kim Ngao đảo đến, chúng tiên trong điện ngoài điện cùng nhau nhìn lại, đã thấy trên mây nơi xa, lấy Tần Thiên Quân, Kim Quang Thánh Mẫu cầm đầu, thập thiên quân đều tới Thái Bạch Cung Thiên Đình. Mặc dù thập thiên quân là tổ hợp cao thủ năm đó dùng để chế nhạo thập nhị kim tiên xiển giáo, nhưng mặt mũi nên cho tất nhiên là phải cho. Lời nói của Biện Trang rơi xuống, quay người trở lại vị trí của chính mình, Ngào Ất ở bên cạnh lập tức tiến về phía trước phóng ra nửa bước, hô to. Thập nhị kim tiên xiển giáo, Thái Ất chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân, Đạo Hành Thiên Tôn, đến. Lời này vừa ra, hai vị tiểu tướng thiên đình này liền bắt đầu xen kẽ la lên. Cao nhân tiệt giáo, bốn tiên sĩ cửu long đảo đến. Xiển giáo Phúc Đức kim tiên, Vân Trung Tử đến. Đại đệ tử ngoại môn tiệt giáo, Quỳnh Tiêu tiên tử, Bích Tiêu tiên tử đến. Thập nhị kim tiên xiển giáo Xích Tinh tử thượng tiên, Nam Cực tiên ông thượng tiên, đến. Tiên theo Hầu Thánh Nhân tiệt giáo lão gia, Ô Vân đại tiên, Bì Lâu tiên, đến. Từng tiếng, từng câu, hai giáo xiển tiệt dường như đang tranh cường háo thắng, so xem cao thủ của bên nào đến nhiều hơn, cao thủ của bên nào đến càng mạnh hơn. Kim Sĩ Đại Bằng cùng với Quý Vô Ưu nhìn có một chút lo lắng. Thật đúng là sợ Biện Trang cùng với Ngao Ất hô hào một hồi, đột nhiên liền đánh nhau. Phó giáo chủ xiển giáo, Nhiên Đăng, lời nói của Ngao Ất hơi dừng lại, đè ép thanh âm xuống, nhỏ giọng bổ sung một câu. Đã đến, Biện Trang lại thấy ba bóng người đẹp đẽ bay tới từ nơi xa, y vừa muốn nâng cao tinh thần, lập tức bị đạo vận lăng lệ vô cùng chấn cho đạo tâm run rẩy, nhận ra người tới trên mây, vội vàng la lên. Đại đệ tử nội môn tiệt giáo, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu đến. Nói xong, Biện Trang còn nhíu mày đối với Ngao Ất, giống như chính mình đã thắng vậy. Ngao Ất lại nắm chắc thắng lợi trong tay cười một tiếng, rát cuống họng hô to. Đại đệ tử ngoại môn tiệt giáo, Vân Tiêu tiên tử đến. Một tiếng này, thật sự kinh động trong ngoài ngoài, trong nháy mắt cụ hết thảy lực chú ý về phía vị trí chân trời. Một đóa mây trắng chậm rãi bay tới, một vệt bóng hình xinh đẹp duyên dáng yêu kiều. Tiệt giáo, Vân Tiêu. Nàng ngày hôm nay cũng không che lấp khuôn mặt thân hình, càng là ăn mặc cường điệu một phen, thậm chí còn họa trang điểm nhàn nhạt, hiển nhiên là vô cùng coi trọng đối với chuyện hôm nay. Một đôi mắt cắt nước chảy mê trôi, tay áo nước chảy, giữa lông mày có phúc khí, sắc nước hương trời. Dáng người duyên dáng kia hơi có vẻ yếu đuối, tóc xanh như thác nước bay múa theo gió, không sinh vũ mị, không tăng uy thế, lại có thể khiến người ta không rời ánh mắt sang chỗ khác được, lại không dám trực tiếp nhìn chăm chú, chỉ có thể tán thưởng một tiếng trong đáy lòng. Thủy thần thật sự có phúc duyên thâm hậu. Vân Tiêu tiên tử chưa rơi vào phía trước điện, Kim Sí Đại Bằng, Biện Trang, Ngao Ất đã là cùng nhau tiến về phía trước, ở nửa đường đồng thời ôm quyền cúi đầu, đồng thanh nói. Bái kiến Vân Tiêu tiên tử, Ngao Ất nói. Thủy thần đại nhân lúc này đang ở ngay bên trong phủ thủy thần, chưa tới đây, ngài muốn đi đến phủ thủy thần chạm mặt cùng với đại nhân, hay là chờ đợi ở chỗ này, Vân Tiêu tiên tử ôn nhu nói. Làm phiền ba vị tướng quân, ta cùng với các vị đồng môn ở chỗ này cùng nhau chờ là được, Biện Trang cúi đầu nói. Nếu ngài có sai khiến, cứ nói với chúng ta, sau đó, ba người từng người nghiêng người, mời Vân Tiêu tiên tử đi vào. Hai nhóm thường Nga đứng ở hai bên trái phải, vào giờ phút này cũng đều đang quan sát tỉ mỉ, trong đáy lòng cả đám đều hiểu được, vì sao tổng giáo tập của các nàng có thể bỏ qua vẻ đẹp Quang Nga, không gậy họa tại Quảng Hàn. Hai vị tiên tử lĩnh đội liếc nhìn nhau, chợt thay đổi bộ pháp. Từng người mang theo mấy vị thường Nga chậm rãi đi tới, tại một cái chớp mắt Vân Tiêu tiên tử rơi vào trước điện, vần quanh trái phải mà lên, nhanh nhẹn nhảy múa ở bên người Vân Tiêu tiên tử. Vân Tiêu cũng giống như cảm thấy mới lạ, lặng lặng đứng thẳng ở trước cửa điện, lại không biết chính mình lúc này bị tiên quang vờn quanh, đẹp như mộng như ảo. Tại phủ thủy thần, tiên thức của Lý Trường Thọ nhìn một màn này, không khỏi, cười ngây ngô một hồi. Mực ở trong bụng hắn có hạn, lật qua lật lại bất quá chỉ là hai chữ đẹp mắt. Biết chắc Vân Tiêu trong sáng thuần khiết, có thể hiện thân như vậy, hoàn toàn là vì cho hắn nhiều thêm mấy phần mặt mũi. Chớ đừng nói chi là, nàng hiếm khi trang điểm, ngày hôm nay lại trang điểm nhẹ nhàng. Cũng là khó cho nàng. Lý Trường Thọ ngồi trong thư phòng đợi một hồi, tiên thức bắt được thân ảnh Đông Mộc Công vội vàng mà đến, hơi suy tư, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười xấu xa. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài cửa liền truyền đến tiếng hô hoán của Đông Mộc Công. Trường canh có ở đây không? Ôi, Trường canh ngươi làm sao còn chưa hiện thân? Cửa phòng mở ra, Lý Trường Thọ bưng phất trần đi ra, cố ý lộ ra mấy phần biểu tình nghi hoặc. Mộc Công, đây là sao? Cần ta đi nơi nào hiện thân? Chuyện này, Đông Mộc Công trừng mắt, ngày hôm nay muốn đi tuyên chỉ cho hắn, cố ý đổi lại một thân áo bào trắng. Trường canh ngươi thế nhưng là đang đùa ta, ngươi còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Trường Thọ buồn bực nói. Ta gần đây vẫn luôn chuyên tâm tu hành, thiên đình, tiên minh, tam giáo đạo môn đều không có đại sự. Ngươi thật là, Đông Mộc Công không khỏi dậm chân một hồi, vội nói. Nhanh, nhanh đi đến Thái Bạch Điện, bệ hạ an bài một lần đại điển cho ngươi, mời tới các lộ cao thủ hồng hoang, ngày hôm nay để ngươi tấn thăng nhị giai. Đột nhiên, Lý Trường Thọ đưa tay, đánh gãy lời nói của Đông Mộc Công. Hắn chau mày, nhắm hai mắt lại, miệng nói. Vừa rồi chỉ Đông Mộc Công, tạm chờ một chút, bên kia xảy ra chút chuyện, Đông Mộc Công không rõ ràng cho lắm, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Lý Trường Thọ lại là biến sắc, mũi chân điểm một cái, thân hình bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một vòng sóng nước trong không gian xung quanh. Tại Thái Bạch Cung, trong đại điện Thái Bạch, tiên nhạc các nơi ngừng lại, nhóm thường Nga cũng dừng lại dáng múa, cùng với các lộ tiên thần cùng nhau, nhìn về phía vị trí chỗ sâu nhất đại điện. Nơi đó, có một tinh tử thanh tú xinh đẹp. Đang chân tay luống cuống mà nhìn phó giáo chủ xiển giáo trước mắt, hai chén trà bưng trong tay ngã lệch, hơn phân nửa nước trà vẩy vào bên trên đạo bào của Nhiên Đăng. Tiên tử này, Lý Trường Thọ vừa quen thuộc lại vừa có một chút lạ lẫm, chính là Long Cát vừa xuất quan vào ngày hôm nay. Cách Nhiên Đăng không xa chính là mấy vị đại đệ tử tiệt giáo, Long Cát vừa rồi chính là muốn đi kính trà cho Vân Tiêu tiên tử, lại vào lúc đi ngang qua nơi đây, chẳng biết tại sao trở tay. Tiên bối, ta, Long Cát vội vàng thu hồi khay. Có một chút chân tay luống cuống, Nhiên Đăng ngưng hai mắt lại, lạnh nhạt nói. Công chúa thiên đình, thế nhưng là cố ý nhằm vào bần đạo, sau đó tràn ra uy thế tự thân, hai mắt mang theo vài phần sắc bén. Long Cát nhẹ nhàng nhíu mày, nàng lại biết chính mình nhất định phải bình tĩnh ứng đối, không thể để mất lễ, cũng không thể làm thiên đình hổ thẹn, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào mới tính ổn thỏa. Đúng lúc này, Thái Ất chân nhân nhướng mày liền muốn nhả ra lời không thoải mái. Lại bị ánh mắt của Xích Tinh từ bên cạnh ngăn lại, Nhiên Đăng dù sao cũng là phó giáo chủ, trong âm thầm có thể không tuân theo, nhưng trong trường hợp như thế này lại không thể làm cho người ta chê cười. Ở bên cạnh, Kim Linh Thánh Mẫu hử lạnh một tiếng, hai mắt nhìn chăm chú nơi đây, cất bước liền muốn tiến về phía trước, nàng không quan tâm đến Nhiên Căng. Nhưng Kim Linh Thánh Mẫu vừa mới phóng ra nửa bước, một vệt thanh quang lóe vào trong điện, vòng cung ánh sáng màu lục lam lan ra, không gian trong điện có một chút chấn động. Một vị lão đạo tóc trắng mặc áo bào trắng, trống rỗng xuất hiện ở trước mặt Nhiên Đăng, mặt mũi hiền lành, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Nhân vật chính ngày hôm nay, Thủy Thần Thiên Đình, Lý Trường Canh, Lý Trường Thọ không thể không sốt ruột. Long Cát ở bên trong kiếp nạn phong thần nguyên bản, chính là bởi vì thất lễ mà bị giáng chức hạ xuống phàm trần, nếu việc này bị Nhiên Đăng làm lớn chuyện, không những sẽ hại Long Cát, sẽ còn làm cho Ngọc Đế Bệ Hạ ghi hận trong lòng đối với xiển giáo. Châm ngòi quan hệ giữa xiển giáo cùng với thiên đình, chỉ đơn giản như vậy liền đạt thành. Ở dưới sự bình tĩnh, hung hiểm từ phía, Lý Trường Thọ cấp tốc chuyển động tâm niệm, đã tìm được biện pháp ổn thỏa nhất. Phó giáo chủ Nhiên đang chờ trách, Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Vị đệ tử này của ta tính tình ngay thẳng, có một chút ghét ác như cừu, ngay bình thường nghe ta nói sự tình phó giáo chủ cố ý châm ngòi quan hệ hai giáo xiển tiệt quá nhiều. Lúc này mới không nhịn được. Đây coi như là chén trà đệ tử ta dâng lên. Long Cát, đi sang bên cạnh đi. Một chén nước trà, một câu chất vấn, nhìn như chỉ là Nhiên Đăng có một chút bụng dạ hẹp hòi, nhưng ở Hồng Hoang rất trọng ra mặt, đây quả thực là một cái cớ dùng để gây khó dễ. Còn là một cái cớ rất hợp lý. Nhưng câu thế nhưng là cố ý nhằm vào vừa rồi của Nhiên Đăng, còn đang tạo thế để làm khó dễ. Một vệt thanh quang mang theo hồ quang điện hiện lên, nhân vật chính ngày hôm nay. Thủy Thần Thiên Đình Lý Trường Canh sắp tấn thăng thành Thái Bạch Kim Tinh chính thần nhị giai, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Nhiên Đăng. Không nói lời gì, liền bảo hộ Long Cát ở sau lưng, lại mở miệng châm chọc, không cho mặt mũi. Lúc này đông đảo tiên nhân trong điện ngoài điện, phần lớn đều cảm thấy, vị quyền thần thiên đình này khó tránh khỏi có một chút bá đạo, lại còn toàn không cho phó giáo chủ xền giáo mặt mũi. Đương nhiên, đại đa số tiên nhân đều cho rằng, bản thân Thiên Đình Lý Trường Canh cùng với Nhiên Đăng đạo nhân ở vào trạng thái đối địch, ân oán cá nhân cực nặng, cho nên mới xé rách mặt mũi ngay tại chỗ. Hai chữ, ngang tàng, mà một số ít tiên nhân cẩn thận suy tư, nghiền ngẫm, phát hiện ra việc này cũng không có đơn giản như vậy. Nữ tiên thanh tú ở sau lưng thủy thần kia, trước tiên không đề cập tới thân phận công chúa thiên đình của nàng, dù sao cũng là tu vi cảnh giới thiên tiên hậu kỳ, khoảng cách với cảnh giới kim tiên đã là không xa, đạo cảnh vững chắc, khí tức tường hòa, làm sao sẽ bưng không xong một chén nước trà. Lúc này, căn cứ vào lý giải khác biệt của mỗi một tiên nhân đối với thế cục, hiểu rõ khác biệt đối với Nhiên Đăng đạo nhân, cân nhắc chiều sâu, có thể cân nhắc ra 3, 4, 5 tầng. Người cân nhắc đến tầng thứ 3, cảm thấy đây là Nhiên Đăng bởi vì ân oán cá nhân, muốn cố ý cấp cho thủy thần cùng với thiên đình một cái hạ mã uy. Người cân nhắc đến tầng thứ 4, cảm thấy đây có thể là người khác ngư hại, muốn để quan hệ giữa xiển giáo cùng với thiên đình chuyển biến xấu. Mà tiên nhân có thể cân nhắc đến tầng thứ 5 đã là Phượng Mao Lân Giác, đều là biết cái mông Nhiên Đăng đã sớm ngồi lệch ra khỏi đại đệ tử tiệt giáo. Mà một số ít cao thủ xiển giáo, bọn họ cảm thấy Nhiên Đăng là đang cố ý trừng mắt nhìn Ngọc Đế Thiên Đình, mượn cơ hội gây sự. Mà Lý Trường Thọ lại khác biệt. Hắn thấy được tầng hầm. Bỏ qua vẻ bề ngoài và nhìn vào bản chất, có một vấn đề cốt lõi rất phiền phức con gái ruột của thiên đế đương đại, ở bên trong danh sách thiên đạo nên chiếm vị trí nào. Long Cát cũng không có mang theo thần vị, chỉ thuộc tán tiên tại thiên đình. Ngọc Đế không giống với đế vương nhân gian, dòng dõi cũng không có tính hợp lý trở thành thiên đế đời tiếp theo. Thiên đế chính là do đạo tổ, hoặc là nói là do thiên đạo chỉ định. Ở dưới loại bối cảnh này, tình cảnh của Long Cát hơi có vẻ xấu hổ. Long Cát ở bên trong kiếp nạn nguyên bản, chính là bởi vì một lần mất cấp bậc lễ nghĩa trong bữa tiệc bàn đào, liền bị giáng chức hạ phàm trần. Sau đó lại bị lão gia hòa phủ nguyên tiên ông bây giờ đã không còn kia tính kế, bị cưỡng ép gà cho thủ hạ bại tướng Hồng Cầm, ở bên trong đại chiến sau này, cùng nhau mất mạng với Hồng Cầm, một tim nguyên thần lên phong thần bảng. Bắt đầu là thân tiêu giao, trở về làm thần bên trên thiên bảng. Đối với chuyện xưa Long Cát, Lý Trường Thọ vào lúc vừa mới bắt đầu tính kế phong thần, đã từng có hai phỏng đoán. Thứ nhất, là Ngọc Đế đã cố tình dùng sự hy sinh của Long Cát để cho thấy chính mình chí công vô tư khi thay mặt thiên đạo chấp trưởng tam giới, nhờ vào đó dựng lên uy nghiêm tự thân, cấp tốc bành trướng hệ thống thần quyền thiên đình vào sau đại kiếp phong thần, củng cố địa vị tự thân. Thứ hai, Long Cát thật ra là bị người mưu hại, có người nhờ vào đó để làm Ngọc Đế mất uy tín. Nhưng sau khi Lý Trường Thọ lên thiên đình, khi sự hiểu biết về Ngọc Đế dần dần sâu sắc hơn, đã trực tiếp phủ nhận phỏng đoán trước, cũng vô cùng khẳng định, chính là có người cố ý làm khó Long Cát, nhờ vào đó làm cho Ngọc Đế khó xử. Bây giờ Phù Nguyên Tiên ông đã chết, Lý Trường Thọ vốn cho rằng lộ tuyến chuyện xưa của Long Cát đã thay đổi, không nghĩ tới Nhiên Đăng lại nhảy ra ngoài. Thật đúng là khó lòng phòng bị. Lý Trường Thọ toàn lực suy tính trên đường tới, phân tích và lộ trình phát triển cốt truyện khác nhau, rất nhanh đã nghĩ thông suốt mấu chốt nơi đây. Nếu hắn đổi sang một cách xử lý tương đối nhẹ nhàng, Nhiên Đăng có lẽ sẽ tạm thời ngậm miệng, nhưng một chén trà đổ ở trên người này liền sẽ thành cái cớ Nhiên đang làm khó dễ kế tiếp. Thậm chí, chỉ cần một hai tiên thần sau đó lắm miệng nói đôi lời, Nhiên đang liền có thể giáng những cú đấm nặng nề. Nếu Nhiên đang đạo nhân ngày hôm nay quyết tâm gây sự, chắc chắn sẽ dùng công chúa Thiên Đình ở vào loại nào vị trí tại Thiên Đình, tiến thêm một bước chất vấn Thiên Đình phải chăng có tuân theo lý niệm thiên đạo chí công. Đều là xáo lộ. Nếu Ngọc Đế chúng cạm bẫy như vậy, rất có thể liền sẽ trừng phạt nặng Long Cát, mà ở trong lòng thực chất đang phát điên. Cho nên Lý Trường Thọ trực tiếp đứng dậy, đứng ở trước mặt Nhiên Đăng. Đơn giản hai câu nói, liền nói rõ Long Cát là đệ tử của chính mình, đồ tôn Thái Thanh Đạo, bóc Long Cát ra khỏi hệ thống Thiên Đình. Đệ tử nhà mình hành tẩu ở bên trong Thiên Đình, hiệp trợ mình xử lý sự vụ Thiên Đình, chuyện này có gì không ổn, phá hỏng cái cớ Nhiên Đăng làm khó dễ kế tiếp, chỉ là thứ nhất. Lý Trường Thọ thuận thế giúp phó giáo chủ Nhiên Đăng làm một chút tuyên truyền, giải thích chính mình chán ghét Nhiên Đăng là bởi vì Nhiên Đăng châm ngòi quan hệ hai giáo sền tiệt, từ đó bảo toàn mặt mũi của sền giáo, đây là thứ hai. Trừ cái đó ra, Lý Trường Thọ còn có cân nhắc càng sâu. Tính tình của Ngọc Đế. Lý Trường Thọ kỳ thật vẫn luôn đang quan sát Ngọc Đế, hiểu rõ Ngọc Đế. Ngọc Đế là sinh linh có quan hệ mật thiết nhất cùng với thiên đạo, bởi vậy hắn cũng rút ra rất nhiều cảm ngộ. Kể từ khi Ngọc Đế nhảy xuống Hải Nhãn Đông Hải, Lý Trường Thọ liền bắt đầu lo lắng, tính tình của Ngọc Đế có hay không sẽ bị thiên đạo ảnh hưởng, dần dần phát sinh biến hóa. Ngọc Đế ngày hôm nay mặc áo trắng, có tinh thần trách nhiệm của một vị thiên đế, có nguyện vọng to lớn là thiết lập công bằng trật tự trong tam giới, che chở kẻ yếu, hạn chế cường giả. Lý Trường Thọ kỳ thật có một chút kháng cự Ngọc Đế bệ hạ thay đổi một thân thần bào, hai mắt mất đi ý cười, trở nên vô cảm, chỉ tuân theo thiên điều thiên quy mà làm việc, dần dần lạnh lùng đối với sinh linh. Từ góc độ này mà nói, Lý Trường Thọ cũng không thể để Long Cát bị ám hại. Vào trước khi Nhiên đang mượn cơ hội phát huy, trực tiếp lật bàn, tiến hành bảo hộ Long Cát, là biện pháp ổn thỏa nhất. Đây cũng không phải là chính mình khinh thị Nhiên Đăng cổ Phật, cũng không từ bỏ nguyên tắc làm việc nhất quán. Ổn thế nhưng là đã khắc vào trong xương tủy, nhất định phải kiên trì một vạn năm không lai được, mọi thứ có lợi có hại, khó có thập toàn thập mỹ. Lý Trường Thọ xử trí như vậy, cũng có chỗ hại. Dù sao cũng là sách lược quyết định lâm thời, có khuyết điểm cũng là hợp tình lý. Chỗ hại là gì? Lý Trường Thọ hắn lúc này, tương đương với ở trước mắt bao nhiêu người, ngang nhiên khi dễ Nhiên Đăng đạo nhân. Nhiên Đăng vừa rồi chỉ là trách hỏi một câu, cũng không làm khó dễ đối với Long Cát, rất dễ dàng dựa thế tẩy trắng một đợt, tăng lên uy vọng tự thân. Trong đáy lòng ý nghĩ cấp tốc lưu truyền, Lý Trường Thọ quan sát đến Nhiên Đăng phản ứng, sau lưng Long Cát còn có một chút chưa tỉnh hồn lại. Bị vả mặt ở dưới hàng ngàn ánh mắt, khuôn mặt của Nhiên Đăng khó tránh khỏi có một chút âm lãnh. Nhưng lòng dạ tâm cơ của Nhiên Đăng lúc này cũng là biểu lộ ra không thể nghi ngờ, hoàn toàn như dự đoán của Lý Trường Thọ, bắt đầu ra vẻ mình là người đáng thương, là kẻ bị hại. Nhiên Đăng đạo nhân thở một hơi thật dài, chậm rãi nói. Không ngờ được, thành kiến của Thủy Thần đối với bần đạo sâu như thế. Bần đạo được Ngọc Thanh Thánh Nhân lão gia thưởng thức, phong làm phó giáo chủ xiền giáo, những gì ta làm tất nhiên là để xiền giáo hưng thịnh, cũng không cố ý nhằm vào Thủy Thần hoặc là Tiệt giáo. Giáo nghĩa hai giáo xiền tiệt có khác biệt, từ thượng cổ liền có xung đột, đây cũng không phải là do bần đạo châm ngòi. Có lẽ là Thủy Thần bởi vì sự tình tư tình, đi quá gần cùng với Tiệt giáo, từ đó có một chút thành kiến. Lý Trường Thọ vẫn đã đánh giá thấp ra mặt của tên gia hỏa này. Lúc này, cần vòng qua cạm bẫy bên trong lời nói của đối phương. Lý Trường Thọ cười nói. Không phải là lòng người có quanh co, phó giáo chủ Nhiên Đăng ngày hôm nay đến đây, không phải là cố ý đến đối nghịch cùng với ta. Ta biết phó giáo chủ Nhiên Đăng vẫn luôn có một chút ý kiến đối với ta, nhưng ngày hôm nay là Ngọc Đế bệ hạ đặc chuẩn, mời nhiều nhân vật có uy tín trong Hồng Hoang đến làm chứng việc ta tấn thăng thần giai. Phó giáo chủ Nhiên Đăng cố ý đến gây hấn gây chuyện, chỉ sợ là quá không để thiên đình, không để nhân giáo chúng ta ở trong mắt. Nếu như thế, ta quả nhiên là muốn đi cầu kiến nhị sư thúc khóc lóc kể lể một phen. Nhiên Đăng ngưng hai mắt lại, lạnh nhạt nói. Ngày hôm nay bần đạo tới là để chúc mừng Thủy Thần tấn thăng thần vị, như vậy thì không cần phải nhiều lời nữa. Sự hiểu lầm giữa ta và ngươi, sau này tự sẽ có thời điểm cởi bỏ. Có lẽ bần đạo không phải đệ tử đạo môn, chưa tu thánh nhân đại đạo, thiếu chút thuộc về đạo môn, nhưng giáo chủ từng có đại ân với bần đạo tại lúc thượng cổ, cho nên bần đạo mới một lòng vì xiển giáo. Nếu như không biết sự tình cổ Phật, Lý Trường Thọ cảm thấy chính mình thật đúng là có thể sẽ tin. Đáng tiếc, ánh mắt các lộ tiên thần xung quanh nhìn về phía Nhiên Đăng, phần lớn đều mang theo mấy phần khâm phục và kính trọng. Đây chính là cái giá của việc bảo hộ Long Cát. Lý Trường Thọ lắc lắc phất trần trong tay, ném câu tiếp theo phó giáo chủ Nhiên Đăng nói chuyện hành động như một, liền mang Long Cát đi sang một bên. Long Cát lúc này mơ hồ hiểu ra mấu chốt nơi đây, nàng vừa mới hoàn thành bế quan lớn lên, lúc nhìn bóng lưng Lý Trường Thọ, trong mắt nhiều hơn mấy phần cảm kích. Thừa dịp Lý Trường Thọ hàn huyên chào hỏi cùng với cao nhân xiển giáo, tiệt giáo, Long Cát đưa tay vỗ vào trán của mình, thầm mắng chính mình vô dụng. Đúng lúc này, truyền âm của Lý Trường Thọ chui vào trong tay Long Cát. Sau đó vô luận là ai khỏi, ngươi liền nói chính mình tạm thời trượt tay, chỉ có thể nói tình hình cụ thể khi Ngọc Đế bệ hạ cùng với Vương Mẫu nương nương hỏi, nếu ta suy đoán không sai, vừa rồi tâm thần của ngươi hơi hoảng hốt một chút. Lại đi chuẩn bị một chén trà, ngày hôm nay ta đã nhận ngươi làm đệ tử, chính là đặt ngươi vào đạo thừa nhân giáo tại đây. Những chuyện khác không cần suy nghĩ nhiều, hết thảy có vi sư bảo vệ. Long Cát ngẩn ra, gương mặt xinh đẹp nổi lên một chút kích động đỏ ửng, hạ thấp người cúi đầu đối với Lý Trường Thọ, cúi đầu vội vàng rời đi. Lúc này, Lý Trường Thọ đã thuận lợi trở thành tâm điểm của toàn trường, mấy tiếng đạo hữu, mấy cái vái chào, liền hoàn toàn bỏ qua sự tình nhiên đang vừa rồi. Hắn cùng với Vân Tiêu mắt đối mắt, bèn nhìn nhau cười, từng người vái chào nhau. Lại cười nói chuyện phiếm với các vị đệ tử thân truyền thánh nhân tiệt giáo, xiển giáo, lấy sức một mình đem tiên xiển giáo, tiệt giáo phân biệt rõ ràng, hơi tụ tập lại cùng một chỗ. Lý Trường Thọ nhớ lại các bài phát biểu khai mạc từng nghe ở kiếp trước, cất cao giọng nói. Cám tạ các vị đạo hữu đến đây xem lễ trong lịch trình bận rộn của mình, bần đạo Trường Canh vô cùng cảm kích, Trường Canh có thể có may mắn như ngày hôm nay, quả thật không thể tách rời sự dạy bảo của lão sư, sự chiếu cố của hai vị sư thúc, sự tín nhiệm mà Ngọc Đế bệ hạ vẫn luôn dành cho, càng không thể tách rời sự dìu dắt của các vị sư huynh sư tỷ xiển giáo, tiệt giáo. Từ khi thiên đình được lập từ thượng cổ đến nay, Ngọc Đế bệ hạ lòng ở thiên địa thương sinh, quan tâm khó khăn thiên phàm, lo liệu lý niệm thiên đạo chí công, mất ăn mất ngủ, một đường dẫn dắt thiên đình tới cục diện sắp đại hưng bây giờ. Trường Canh ở đây, hy vọng các vị đạo hữu cùng thuận cùng hưng cùng với thiên đình, để ánh sáng chính đạo chiếu trên hồng hoang này, xung quanh không ngớt tiếng vang, đều là những lời khen khách sáo lấy lòng. Sau đó, Lý Trường Thọ đi lại xung quanh, đầu tiên là chào hỏi hàn huyên với từng vị đệ tử thân truyền thánh nhân, sau đó lại đi tìm người một nhà nhân giáo đàm tiếu vài câu. Ở trong tình huống ngày hôm nay, không tiện nhắc nhở Đỗ Ách chân nhân thủ khẩu như bình, chỉ là làm lễ với nhau, dừng một câu sư huynh với nhau. Đợi Lý Trường Thọ chuyển nửa vòng về tới bên người Vân Tiêu tiên tử, vừa muốn nói vài lời chi kỷ cùng với Vân Tiêu, thừa cơ làm dịu xấu hổ sau lần bị thần sông nào đó quấy rầy. Thái Ất chân nhân khoanh tay xông tới, đầu vai đụng đụng Lý Trường Thọ, cười nói. Thiên đình sao lại nhỏ mọn như vậy, cũng không an bài tiệc rượu ca múa, có cần mời Hằng Nga tiên tử múa một khúc hay không, Lý Trường Thọ. Tên khốn này lại muốn kiếm chuyện, mặc dù rất giận, nhưng Lý Trường Thọ vẫn cố gắng bảo trì mỉm cười, nói. Cụ thể an bài như thế nào, ta kỳ thật cũng không biết, là một công định ra. Sau đó hẳn là sẽ mời sư huynh sư tỷ đi giao trì dự tiệc, nơi đây hẳn là chỉ là mời các lộ tiên thần đến xem lễ trước. Dường như Ngọc Đế bệ hạ còn triệu tập không ít tiên thần. Ta nói làm sao nơi đây không thấy người Long tộc cùng với địa phủ, Thái Ất chân nhân nói thầm một câu như thế, lại nói. Chính thần nhị giai sẽ có quyền hành gì, Lý Trường Thọ cười nói. Bất quá là bán mạng cho thiên đạo, cũng không quyền hành gì đáng nói, Thái Ất chân nhân nháy mắt mấy cái, lắc đầu nói. Vậy thì quên đi, vốn còn muốn bồi dưỡng Linh Châu tử nhậm chức tại thiên đình, y có vẻ rất thích không khí thiên đình. Ngày hôm nay làm sao lại không thấy Linh Châu tử? Y nói là muốn chuẩn bị hạ lễ cho ngươi, trước đó đã đi tìm huynh đệ tốt của mình, sau đó hẳn là có thể thấy y vào lúc tặng hạ lễ, Thái Ất chân nhân cong khóe miệng lên, thở dài. Đồ đệ cũng đều có thể ngoặt cùi trò ra phía ngoài, đúng là bần đạo trước đây không ngờ được, con gái lớn không thể giữ trong nhà,